chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 khai cửa hàng kiếm tiền. Chương 8008, khai cửa hàng kiếm tia khai giảng đệ nhất tiết khóa mới vừa tan học. Trần Thanh Thanh đã bị Tư Đồ Phong thằng nhãi này tay mắt lanh lẹ bắt được thủ đoạn, Trần Thanh. Thanh nghĩ thầm, tới, gia hỏa này quả nhiên không tính toán như vậy buông tha nàng, bất quá. Nàng Trần Thanh Thanh cũng không phải dễ chọc lão sư. Tư Đồ Phong muốn tấu ta, thừa dịp lão sư còn chưa đi ra phòng học. Nàng vội vàng hô, này một tiết khóa lão sư là niên cấp chủ nhiệm lớp. Ngày thường ở bọn học sinh trước mặt cực có uy nghiêm, mọi người đều rất sợ nàng. Trong lén lút cho nàng lấy cái ngoại hiệu kêu lão vu bà, chỉ thấy. Nàng cao mày đã đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong. Người cho ta thành thật điểm, người đã bị trường học ghi tội 2 lần, Islam nội quy trường học viết thật sự rõ ràng. Vì tội 3 lần liền sẽ bị trường học khai trừ. Tư Đồ Phong phi thường không tình nguyện buông lỏng ra Trần Thanh Thanh thủ đoạn. Hung tợn đợi nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia dường như đang nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta chờ, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói một tiếng. Cảm ơn lão sư, liền chuồn ra phòng học lão vu bà sau khi rời khỏi. Cố Nam Tích xoay người trêu chọc hắn nói. Thế nào? Gặp được khắc tinh đi. Cố Nam Tích, ngươi đừng tưởng rằng lão tử không dám tấu ngươi. Ai ra, ta sợ quá nha. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, đừng Trần Thanh Thanh lại lần nữa trở lại phòng học đi học thời điểm. Tư Đồ Phong đã ghé vào bàn học thượng ngủ rồi, mãi cho đến giữa trưa tan học còn không có tỉnh. Trần Thanh Thanh lặng lẽ trốn, đi trường học cho bọn hắn này đó nơi khác tới học sinh. An bài ký túc xá quét tước vệ sinh, sửa sang lại giường đệm, lại vừa lúc gặp gỡ cùng lớp Trương Phương Phương, gì? Chúng ta thật đúng là có duyên phận nột, cư nhiên bị phân ở một cái ký túc xá, là nha. Cái này ký túc xá liền trụ chúng ta 2 người sao? Không phải, còn có một cái, bất quá là nhà có tiền hài tử, không thường trọ ở trường, Trương Phương Phương so nàng sớm mấy ngày qua trường học báo danh. Biết đến so nàng nhiều, Trần Thanh Thanh tìm nàng hỏi thăm nói. Người biết trường học phụ cận có cái gì làm công địa phương sao? Nàng tạp bị ra ra cấp ngừng. Trên người mang tiền mặt giao xong học phí lúc sau liền sở thừa không nhiều lắm, tại như vậy đi xuống. Khẳng định sẽ bị đói chết. Đến sớm một chút tự lực cánh sinh nghĩ cách, Trương Phương Phương kinh ngạc. Người cũng là nghèo khó sinh. Khí chất thoạt nhìn không giống a. Trần Thanh Thanh thư thông báo trúng tuyển là phía trước còn không có rời đi thủ đô trước liền. Chuẩn bị tốt, cũng không phải lấy nghèo khó sinh thân phận nhập học nàng muốn đánh công. Thuần túy là bởi vì không có tiền, không phải. Nhưng trong nhà chỉ trở ra khởi học phí, sinh hoạt phí đến chính mình nghĩ cách. Thanh Thanh, cái này ngươi tìm ta là được rồi, Trương Phương Phương đắc ý cười. Nghĩ thầm cuối cùng tại đây đáng chết quý tộc trong trường học gặp được đồng loại, vì thế. Hôm sau giữa trưa một tan học, trong phòng học liền vang lên Trần Thanh Thanh lạnh lót thanh âm. Bang nhân xếp hàng múc cơm mua thủy đưa thơ tình, trốn chạy phí 10 nguyên khởi. Toàn ban đồng học, ngoặc kép, chỉ có Cố Nam Tích rất phối hợp nói. Giúp ta đi nhà ăn đánh một phần cao cấp thịt bò phần ăn. Mang một lon coca. Đây là 20 đồng tiền, tốt, cảm ơn Cố đồng học thăm, không khách khí, Trần Thanh Thanh cao hứng tiếp nhận tiền. Này nhưng nàng khai trương đệ nhất bút sinh ý, còn có người yêu cầu sao? Cũng giúp ta mua một phần cao cấp phần ăn đi, ta cũng muốn, không cần chính mình đi xuống xếp hàng. Không tồi, cũng cho ta tới một phần đi, một cái giữa trưa. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương cùng nhau tới lui lui chạy mấy chục tranh. Tính xuống dưới bình quân một người kiếm lời 300 nhiều khối, tuy rằng rất mệt. Nhưng 2 người đều thực vui vẻ, tùy tiện ăn một chút trở lại phòng học, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nghe thấy ngồi cùng bàn người ta nói, như vậy thiếu tiền. Ta cho ngươi một cái kiếm đồng tiền lớn cơ hội như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.